như vậy thì sẽ truyền đến cái kia cỗ tà hỏa, chui nhập thể nội. Cái này tà hỏa uy lực khá kinh người, không ngừng mà phá hủy lấy bên trong. Không nghĩ tới ngoại trừ thiên lôi bên ngoài, còn có cái này tà hỏa. Cái này thật đúng là lưu lại hai tay, mà không phải một tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.